Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyền 3, tập số 99. Trong nháy mắt, khắp thiên địa tựa hồ rung rẩy, một đạo hoàng mang mênh mông theo ngón tay của Tiêu Thần trực tiếp bắn ra. Một chỉ này nhìn thấy mỏng manh như là lá cỏ cuối thu, nhưng mà quang hoa rực rỡ trong đó lóe ra không ngớt. Kẻ khác liếc mắt một cái, liền đắm chìm vào trong nó. Chỉ một thoáng qua, như là vô tận năm tháng lặng lặng đã đi qua. Cảm giác trước mắt đã qua trăm năm cũng chỉ là như vậy. Nhưng ở trong mắt của Thương Cổ, hoàng mang này chính là ngọn nguồn nguy hiểm trong lòng của hắn, là mấu chốt sinh tử của hắn. Cho nên, thấy quang mang phủ tới, trong lòng của hắn thất kinh. Trong tiếng thét chói tai, độn quang điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn bất đắc dĩ phát hiện hoàng quang kia hình như không di chuyển, nhưng tốc độ lại không thua sấm sét, trong chớp mắt đã buông xuống đến nơi. Tất cả pháp bảo rơi vào khu vực đều bao phủ hoàng mang, là thượng phẩm kém cỏi nhất là thượng hạng pháp bảo. Nếu gặp phải cơ duyên, có thể tiến giai, uy lực mạnh mẽ đều có thể so sánh, vô hại này lại làm cho nó suy yếu đi. Đầu tiên là một pháp bảo giống như là nhánh cây mục. Bảo vật này do vạn năm hổ thi cổ thụ luyện chế mà ra. Âm hàn ác động, vốn là pháp bảo cực kỳ âm độc, tương đối khó giải quyết. Nhưng giờ phút này, pháp bảo kia đột nhiên run rẩy. Bản thể vạn năm hổ thi như là trong nháy mắt bị già đi mấy trăm tuổi. Ánh sáng của nó ảm đạm nhanh chóng, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán không còn. Pháp bảo thứ hai là dị bảo do tinh kim mà tạo thành, lợi hại khôn cùng. Thêm vào pháp bảo có thể hóa thành lợi khí chí mạng, cho dù là nguyên anh cũng phải kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, pháp bảo này cũng trong thời gian ngắn ảm đạm không ánh sáng, dường như trải qua năm tháng dài dằng dặc. Cuối cùng trên bản thể bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách vỡ nứt ra, giống như là đã biến mất. Lại pháp bảo thứ ba, pháp bảo thứ tư. Tại nơi hoàng quang bao phủ chứa nhiều pháp bảo chưa tiến hóa, khi kiện pháp bảo thứ nhất biến mất thì quỷ ảnh ẩn trong đó đã bị dục dịch. Đợi cho kiện pháp bảo thứ hai hỏng mất thì quỷ ảnh kia điên cuồng rít gào không ngớt. Nhưng mà mặc kệ nó thế mạnh như nào cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hoàng quang. Dường như nó muốn là vật chất vô hình không thuộc về thế giới này miễn dịch với tất cả pháp lực thần thông thông thường. Thời gian chậm chậm trôi qua, quỷ ảnh dữ tợn kia khí tức suy yếu nhanh chóng, cuối cùng phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng liền tiêu tán trong không trung. Gia tốc thọ nguyên, lưu thế. Thần thông nghịch thiên như vậy, ngay cả Hoàng Tuyền Tông cũng không có ghi lại. Tiểu tử này sao có được? Thương Cổ nhìn pháp bảo lần thứ hai biến mất, lại mơ hồ đoán được. Giờ phút này chứng kiến quỷ ảnh kia bởi vì thời gian lưu chuyển mà tiêu tán không thấy, trong lòng ngắn thấy hoảng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không muốn khoanh tay chịu chết, có thể tu luyện đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Trừ khi bỏ số ít người có vận khí nghịch thiên, cơ duyên cực tốt, thì người nào cũng không phải là trạng trăm cay ngàn đắng, vô tận khó khăn, ý chí phải cứng cỏi, không phải là thường nhân có thể so sánh được. Lão Phu tung hoành tu chân giới 600 năm, không tin hôm nay lại vẫn lạc ở trong tay tiểu bối như ngươi. Hoàng Tuyền nghịch chuyển, ấm dương điên đảo, lấy thân thể, nguyên thần ta, trấn áp. Thương Cổ sắc mặt dữ tợn, liên tục đưa tay điểm tới. Mỗi một ngón tay điểm tới liền biến hóa thành con khô lâu đen sẫm cười quái dị, nó há mồm cắn nuốt. Năm chỗ trên người hắn bị khô lâu cắn, phân biệt rơi vào cổ họng, hai khuỷu tay, hai đầu gối. Khô lâu này không ngừng nuốt lấy huyết thủy ngân trên thân hình của hắn, lại càng trở nên âm trầm hơn. Cùng lúc đó Thương Cổ đã bị hoàng quang mỏng manh kia bao trùm. Chi chi. Khi hoàng quang hạ xuống, khô lâu trong phút chốc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo yêu vụ màu đen trong cơ thể bị hoàng mang kia tiêu trừ không thấy. Lúc này năm con khô lâu đen lần thứ hai hung hăng dùng sức cắn xuống. Càng nhiều máu huyết bị đốt vào, dù bản thể của màu đen nhưng mà nó lại đang không ngừng suy yếu đi. Trong mắt thương cổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng hắn liên tục phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng mặc kệ là hắn giãy giụa như thế nào, vẫn không có cách nào thoát đi nửa phần. Hào quang kia giống như là ròi trong xương, gắt gao đưa hắn bao phủ vào bên trong. Ba. Con khô lâu thứ nhất phát ra một tiếng thảm thiết, ầm ầm vỡ nát. Thân thể của thương cổ dưới hoàng quang, cánh tay trái cùng non nửa ngực trái trong nháy mắt đã già nhanh chóng, quần áo dập nát bay tứ tán, lộ ra thân thể khô quắt. Vào thời khắc này, thân thể khô quắt kia vẫn đang không ngừng mục rữa, dần dần biến thành tím xanh, bắt đầu chậm rãi phong hóa, huyết nhục thì phiêu tán, lộ ra xương sườn, cùng trái tim của hắn đang đỏ tươi bên trong. Ba, khô lâu kiên trì một lát, rồi hô hấp, đồng dạng vỡ vụn tiêu tán, chân trái của hắn rơi vào vòng bao phủ hoàng tuyền, liền giống như bị chôn sâu vô tận năm tháng, cuối cùng hóa thành một cây xương đùi lành lạnh, yếu ớt, dường như chỉ cần gõ nhẹ, nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ba, khô lâu thứ hai, thứ tư, đồng nhiên là bể nát, thân thể thương cổ, từ yết hầu trở xuống đều tiêu tán. Đến bây giờ tuy rằng hắn vẫn chưa chết, nhưng mà thân thể dĩ nhiên bị phá hủy toàn bộ. Tiểu tạp chủng, cho dù hôm nay ngươi có thể giết chết lão phu, cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Lão phu liền ở dưới chờ, để xem ngươi dưới sự đuổi giết của Hoàng Tuyền Tông ta có thể giữ nổi tánh mạng hay không. Lão phu cam đoan, ngày ngươi nằm xuống chính là ngươi thừa nhận đau đớn gấp trăm ngàn lần cho lão phu ngày hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Âm thanh oán độc của thương cổ giống như tiếng gào thét của ác quỷ dưới hoàng tuyền, làm người nghe cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong lòng toát ra vô tận hàn ý. Lúc hình dáng tiêu thần tiểu tụy như một lão già, nghe vậy ánh mắt chớp lên, thanh âm khàn khàn nói. Quả thật, ta trả giá không nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, chưa tổn thương nguyên khí. Hôm nay ta có thể giết ngươi, ngày sau có thể giết chết toàn bộ những cái đuôi Hoàng Tuyền Tông đuổi theo ta. Có lẽ sẽ có một ngày ta đích thân tới Hoàng Tuyền Tông, làm cho nó biến mất hoàn toàn. Nhưng hôm nay ngươi trước tiên phải chết ở trong tay ta. Vừa nói, thân thể tiêu thần vừa tản mát ra từng tia sinh cơ. Sinh cơ này mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, giờ phút này đã phát ra mênh mông, dung nhập vào cơ thể vốn đang tàn tạ kia. Năm tháng cấp tốc nghịch chuyển, thời gian bắt đầu lấy lại, cơ thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Trong mật thất của khách điểm Ba Lan Thành, tiêu thần có được thần thông tịch diệt chỉ, hắn tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng, sớm luyện hóa 10 viên huyết ngọc long nha mễ. Trước khi xuất phát, đi thất tinh hải vực này, huyết ngọc long nha mễ chứa đại lượng sinh cơ trong xương tủy. Giờ phút này sinh cơ khổng lồ đang dần chữa trị thọ nguyên hao tổn. Thọ nguyên của tu sĩ vốn cùng sinh cơ trong cơ thể có quan hệ ít nhiều. Kim đan tu sĩ có thể có 500 năm thọ nguyên, đó là thiên đạo thưởng cho khi đột phá tu vi. Tu vi càng thâm hậu, hoặc dùng bảo vật nghịch thiên, thọ nguyên hoàn toàn có thể tăng vọt, thậm chí có thể so sánh với nguyên anh tu sĩ. Cho nên tiêu thần khi bỏ ra ngọn nguồn sinh cơ này khổng lồ, bởi vì có đại lượng huyết ngọc long nha mễ, lại không để di chứng về sau. Thân thể tiêu thần khôi phục lại, dùng mắt thường có thể thấy được, làn da nhăn nheo bát hồng, thân thể tông teo cũng dần khôi phục, mà mái tóc đen nhánh một lần nữa khôi phục. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không để đem toàn bộ thọ nguyên như cũ tu bổ khôi phục thân thể thì lại rất dễ dàng. Hai mắt thương cổ muốn lòi ra, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn không ngờ tiêu thần thậm chí có thủ đoạn có thể đem sinh cơ hao tổn nhanh chóng bổ sung trở về. Nhưng giờ phút này hắn không còn thời gian để khiếp sợ. Con khô lâu cuối cùng nằm trong cổ họng, giờ phút này tiêu tán trong thảm thiết. Trong mắt thương cổ tràn ngập vẻ oán độc, vẻ tuyệt vọng, vẻ không cam lòng. Đầu lâu của hắn nhanh chóng hóa thành một con khô lâu trắng bạch trong hoang tàn. Lúc này nguyên thần của Thương Cổ đã bị quang đoàn kia gắt gao trấn áp. Thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Cho đến khi đầu lâu hóa thành khô lâu thì đường đường là Nguyên Anh Trung Kỳ, đỉnh phong của Hoàng Tuyền Tông đã hoàn toàn hy sinh trong tay của Tiêu Thần. Chém Nguyên Anh Trung Kỳ, lấy thần thông hiện giờ của Tiêu Thần đủ để làm được. Tu chân giả vô danh ở Bắc Hoa Châu năm đó, hiện giờ đã trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa, có tư cách để khai sơn lập phái, thu nhận đầu môn, nhưng mà được sự sùng bái của Thiên Cổ. Ngay lúc này, tại nơi đây, toàn trường hoàn toàn im bặt. Mọi người hít thở, không dám phát ra nửa tiếng vang, hướng về thân ảnh giữa không trung tràn ngập vẻ kính sợ. Số tu sĩ Hoàng Tuyền Tông còn lại giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mục quang Tiêu Thần quét tới, làm cho 15 tên tu sĩ của Hoàng Tuyền Tông sắc mặt tái nhợt, nhất tề phun ra ngụm tiên huyết, thân ảnh chật vật lui về phía sau. Tiểu mẫu, không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng ta cùng Hoàng Tuyền Tông đã kết huyết cừu, cừu hận như vậy có thể tử vong mới có thể giải trừ, cho nên hôm nay các người liền lưu lại ở đây. Nói xong, Tiêu Thần vung tay lên, thiên địa linh lực bởi vì hắn mà cùng Thương Cổ giao tranh lúc nãy trở nên bạo ngược dị thường, nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn. Di thiên đại thủ to chừng 200 trượng hiện ra, khí thế lôi đình vạn quân hướng tu sĩ Hoàng Tuyền Tông ầm ầm chụp tới. Thời khắc cuối cùng, Lệ Viễn Nhai nhìn thấy kình thiên cự thủ chụp xuống, trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Hét lên một tiếng, lấy túi trữ vật ra một ngọc điệp, tiện tay hắn bóp nát, trong nháy mắt tạo thành một truyền tống trận, toát ra khí tức âm lãnh. Chưa đầy một giây, thân ảnh của hắn biến mất trong truyền tống trận. Về phần 14 tu sĩ Hoàng Tuyền Tông lại không có thần thông như vậy, tuy liều chết dãy giụa nhưng vẫn như cũ bị đánh thành bột mịn, hình thần câu diệt. Tiêu Thần nhíu mày nhìn Lệ Việt Nhai toát đi, mà không phải vì hắn có muốn cản, do trận pháp kia cực kỳ cao minh, trong thời gian ngắn đã đưa hắn rời đi rồi. Đem chủ ý toàn bộ người Hoàng Tuyền Tông này đánh chết, để tránh việc ngày hôm nay đến tai của Hoàng Tuyền Tông. Nhưng nghĩ lại, với sự thủ đoạn của Hoàng Tuyền Tông, hôm nay việc này cũng dễ dàng tra ra được. Tiêu Thần không khỏi kiêng kỵ về việc Lệ Viễn Nhai đào thoát đi nữa. Tuy hắn là một thiên tài tu luyện, Tiêu Thần cũng chả buồn để ý. Cứ cho hắn có đủ thời gian tu luyện, cho đến lúc hắn đạt được thực lực ngang Tiêu Thần bây giờ, thì không biết lúc đó Tiêu Thần đã đạt cảnh giới như nào. Diệt Nguyên Anh, lật tay phá vỡ Kim Đan. Trong khoảng thời gian này, thế lực Hoàng Tuyền Tông mạnh mẽ uy phong không còn ai ngoài Lệ Viễn Nhai bỏ trốn. Tất cả đều chết trong tay Tiêu Thần, cho nên khi ánh mắt của hắn quét qua, không một ai dám đối diện, tất cả đều tỏ ra kính ý. Dù sao đã kiến thức qua thủ đoạn tàn nhẫn của người này. Hơn nữa, cho dù là Hoàng Tuyền Tông, hắn cũng dám tùy ý giết, không kiêng dè. Vậy nên, bất luận kẻ nào của Tam Tông hay là Tán Tu cũng tuyệt đối với Tiêu Thần là tràn ngập kính sợ. Ánh mắt Lan Nhược Lưu lóe lên, tiến lên một bước cẩn thận thi lễ. Lúc trước không biết thân phận tiền bối, nếu có chỗ đắc tội, xin tiền bối rộng lượng. Còn ân cứu mạng ngày hôm nay, ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn hậu bối báo đáp tiền bối. Tiêu Thần nghe vậy chớp mắt, mặt lộ ra ý cười. Lúc Thương Cổ ra chiêu cuối cùng, độn quang trên người nàng đã lóe lên. Sau khi chứng kiến thế cục nghịch chuyển mới ngừng lại, điểm ấy tự nhiên là hắn nhìn thấy, đối với Lan Nhược Ly thật là thêm chút hảo cảm. Tiêu mỗ của Hoàng Tuyền Tông vốn cừu hận, việc hôm nay tiên tử không cần phải để trong lòng. Lan Nhược Ly nghe thế, trong mắt sáng lên, lập tức thi lễ không nói nhiều lời. Bất quá ánh mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, thấy vẻ mặt bình tĩnh không có chút dị sắc. Chút bất an cuối cùng trong lòng, nhất thời tiêu tán. Đối với Tiêu Thần, ngoài cảm kích, còn có hảo cảm. Liễu Trừ đạo hữu, hôm nay chúng ta tách nhau tại đây. Tại hạ còn một số việc, cần phải một mình tiến vào. Ngươi đi cùng đám người tiên tử cho tiện, như vậy có thêm chút an toàn. Tiêu Thần cười nhẹ, ánh mắt rơi trên người Liễu Trử. Người trước mặt nghe thế thì cả người run lên, nhất thời kích động, sắc mặt đỏ bừng thi lễ nói. Đà tạ tiền bối, tánh mạng Liễu Trử là do tiền bối đưa về. Nếu một ngày khác có thể hồi báo tiền bối, cho dù là tan xương nát thịt, hồn phi phách tán cũng tuyệt đối không do dự chút nào. Một trúc cơ tu sĩ lại cuồng ngôn đòi giúp Nguyên Anh. Điều này xem ra cực kỳ buồn cười, nhưng mọi người nghe vậy trong lòng khẽ động. Sự chân thành trong lời nói, chỉ cần không phải người ngu dễ dàng nghe ra được ngay. Sắc mặt Tiêu Thần nhu hòa đi một chút, nghe vậy gật đầu nói. Việc này ta sẽ nhớ kỹ. Liễu đạo hữu nhớ là một thiếu ta một cái nhân tình. Nói xong, Tiêu Thần xoay người đi, bước một chân, thân ảnh liền xuất hiện ngoài trăm trượng. Mấy lần lóe lên, cuối cùng biến mất ở cát bụi mênh mông ở cuối chân trời, không thấy gì nữa. Đợi cho Tiêu Thần hoàn toàn rời đi, chúng tu sĩ nơi này mới âm thầm thở nhẹ ra. Dương Phong, Tiếu Nguyệt cùng các tu sĩ lại liếc nhau, tất cả nhìn ra nét cười khổ trong mắt của đối phương. Lần này bọn hắn nhìn sai rồi, may mà vị tiền bối này khoan hồng độ lượng, không tính toán cùng bọn họ, nếu không ngày hôm nay chỉ sợ dính vào phiền toái không nhỏ. Ánh mắt Lan Nhược Ly dừng ở phương hướng Tiêu Thần rời đi, mắt đẹp sáng ngời, một lúc sau trong lòng than nhẹ một tiếng, đem cảm xúc trong lòng áp chế, xoay người hướng Liễu Trử, cười ôn hòa. Liễu đạo hữu, nếu tiền bối kia đã mở miệng, vậy ngươi liền đi cùng chúng ta. Liễu Trử đối mặt với nụ cười hoàn mỹ này, nghĩ đến dáng người kia, trong lòng minh bạch vài phần, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức kính cẩn gật đầu đồng ý. Tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông lại bị người này chém nát giết. Tử Yên tiên tử cùng Thiên Hỏa liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ý kiêng kỵ rung động trong đáy lòng của đối phương. Theo cảm ứng thì tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia đạt đến trung kỳ, so với hai người này không hề yếu hơn. Giờ phút này ngay tại đương trường lại bị người khác dễ dàng chém giết. Nói cách khác, nếu để hai người bọn họ gặp phải Nguyên Anh thần bí kia cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tuy không biết thân phận người này, nhưng mà chắc chắn người này là địch nhân của chúng ta thì không phải rồi, khả năng lớn là tán tu. Thiên Hỏa cau mày chậm rãi nói. Bất quá, Tử Yên tiên tử, hai người chúng ta liên thủ, cho dù là tu sĩ hậu kỳ cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Người này uy mạnh, nhưng mà chỉ cần chúng ta ở gần nhau, cho dù gặp phải cũng không sao. Tử Yên nghe vậy chán khẽ nhíu, lập tức nhàn nhạt nói. Dù vậy, chúng ta vẫn tăng tốc nhanh một chút, tránh gặp phải người này cũng có thể tránh được không ít phiền toái. Trước mắt, bí cảnh thứ 3 được bài trừ, theo đạo hữu chúng ta nên đi về hướng nào? Tiên Hòa Tử nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lập tức áp chế dị sắc. Vẫn chưa chuẩn bị, giai nhân hoàn mỹ này phát hiện, hơi chút do dự, hắn lập tức thay đổi trầm giọng nói. Bí cảnh thứ nhất là vô số khôi lâu, thứ hai là yêu thú, thứ ba chính là ảo cảnh. Như vậy chủ nhân bất trụy động phủ này tùy tâm sử dụng, lại không thể đoán được. Bất quá, theo ý kiến tại hạ, chúng ta vẫn là đi hướng này. Ta có dự cảm chỗ này chính là mấu chốt của ảo cảnh. Tử Yên nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi gật đầu. Nghe ta đạo hữu. Trong lòng Thiên Hòa Tử âm thầm thở ra, thân hình lóe độn quang, nhắm theo phương hướng kia bay thẳng. Thương cổ cư nhiên bị người khác chém giết trước thạch bích dưới lòng đất. Sắc mặt lão già Hoàng Tuyền Tông cực kỳ âm trầm, một cỗ khí tức âm trầm mạnh mẽ cuồn cuộn bạo phát. Người có thể giết chết thương cổ có khả năng là tu sĩ hậu kỳ. Hiện giờ để ngươi sống thêm chút nữa, cho ra đại kế của lão phu hoàn thành, đến lúc đó tu vi tăng vọt, chưa biết chừng sẽ đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó, triệt để đem ngươi chém giết. Thương cổ đã chết, như vậy tín vật kia cũng đã mất. Tuy kế hoạch bị phá hư, bất quá hoàn hảo, lão phu đã sớm có phòng bị. Trong tay còn lưu lại một tín vật, chỉ cần có vật ấy trong tay, liền có thể một mình mở ra nội phủ. Dám can đảm ra tay với Hoàng Tuyền Tông ta, mặc kệ ngươi là ai, lần này đừng nghĩ tới rời khỏi bất trụy động phủ. Thanh âm đứt quãng, lại lẫn lộn vô tận sát khí âm lãnh. Nhìn đại môn như ẩn như hiện ở trước mắt, lão già cười âm lãnh, tốc độ pháp quyết đánh ra càng lúc càng nhanh. Dưới bầu trời u ám, một đạo thanh mang gào thét tiến đến. Trong độn quang có một thanh sam tu sĩ, hiện giờ đang nhíu mày, nhìn hai túi chữ vật trong tay. Người này chính là đã tách khỏi mọi người, một mình đi trước, Tiêu Thần. Phần thưởng ở Bất Trụy Đồng Phủ này, cho người thông qua khảo nghiệm thứ nhất là một ít pháp bảo trung phẩm. Pháp bảo thượng phẩm mới có hai kiện, bằng vào thân phận địa vị của thương cổ, lại Hoàng Tuyền Tông này, tuyệt đối không tự mình ra tay, mạnh mẽ cướp đoạt chúng. Trong này, tất có khúc mắc, nó không chừng có quan hệ tới Bất Trụy Đồng Phủ. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, liền thấy được điểm đáng ngờ. Lúc này nhìn hai túi chữ vật, lại mắt không nhịn được, lộ ra chút nóng bỏng. Hai túi chữ vật này là một Lan Nhược Ly giao ra, túi còn lại là Tiêu Thần thu được khi giết thương cổ. Nếu tỉ mỉ tìm tòi một phen có thể phát hiện ra. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nhìn về phía trên bình nguyên hoang vu, lập tức thu liễm độn quang rồi hạ xuống dần dần. Tạm thời dừng lại một lát, tìm kiếm manh mối, đồng thời tự mình hồi phục một chút thọ nguyên hao tổn. Hừ, thanh bảo vung lên, một tầng thổ hệ pháp lực trong nháy mắt theo cơ thể tán phát ra, thân thể của Tiêu Thần cứ như vậy trực tiếp bị chìm vào nền đất, mãi cho đến khi buông xuống sâu 20 trượng, lúc này mới ngừng lại. Thổ hoàng sắc tần quang trên người trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành không gian lớn vài trượng trong lòng đất. Một túi chữ vật xuất ra, một bộ trận kỳ bày ra bốn phía. Thần thức Tiêu Thần đảo qua, lúc này mới vừa lòng gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi trong lòng đất. Đem hai túi chữ vật đặt trước mặt, Tiêu Thần đầu tiên cầm lấy một túi chữ vật, linh quang trên tay chớp lên, đem cấm chế vỡ nát. Ngay lập tức, nháy mắt đưa ra thần thức vào trong thăm dò. Lát sau, hắn lại chưa dừng lại mà trực tiếp cầm lấy túi vật chữ vật thứ hai, lại dùng thần thức thăm dò. Lập tức, mắt sáng lên, trở tay lấy thêm 6 cái túi chữ vật để ở trước mặt. Hắn đồng thời dò xét, ước chừng một khắc, Tiêu Thần mới chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc. Đưa tay từ 7 túi chữ vật lấy được một miếng ngọc điệp màu sắc thanh đồng, hình dạng giống nhau, toàn thân bao phủ hoa văn huyền ảo. Cứ nhiên có 7 túi chữ vật. Nói như vậy, suy ra đám người Lan Nhược Ly lần này tiến vào Bất Trụy Động Phủ ít nhất phân thành 7 nhóm. Trong túi chữ vật ấy lại có vô số pháp bảo, lại sau khi được thông qua khảo nghiệm bị thương cổ cướp được, cuối cùng rơi vào trong tay của ta. Trong 7 túi chữ vật này, pháp bảo hỗn loạn, thuộc tính công năng lại bất đồng, nhưng mỗi một túi đều có một miếng ngọc điệp. Tuy rất giống nhau, nhưng mà khí tức từng miếng phát ra hẳn là có liên hệ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, đem 7 miếng ngọc điệp phân biệt mà cầm trong tay. Một lát sau cẩn thận đem thu vào một túi chữ vật. Nhưng thoáng do dự một lát, lại từ trong mà xuất ra miếng ngọc điệp thứ hai màu xanh bên trong, cùng một túi chữ vật khác mới an tâm đem tất cả thu hồi. Làm xong hết thảy, Tiêu Thần nhẹ nhõm thở ra một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bất Trụy Động Phủ này, trình độ nguy hiểm tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ta, chỉ dù là nguyên anh tu sĩ ở trong này cũng có thể ngã xuống. Tuy rằng nóng lòng tìm kiếm bảo vật, nhưng mà trước tiên phải tự chữa trị thương thế cho mình. Dù sao tịch diệt chỉ xem như là con bài ác, lại cường đại nhất. Lúc trước, tế xuất 500 năm thọ nguyên, trực tiếp đem thương cổ giết chết ngay tại đương trường, làm cho Tiêu Thần hoàn toàn rung động. Đối với thần thông nghịch thiên tịch diệt chỉ, trong lòng tự nhiên là tuyệt đối nói với nó càng coi trọng hơn. Khôi phục sinh cơ, một lần nữa tiến vào chỗ sâu trong động phủ, Tiêu Thần hạ quyết tâm, lấy từ túi trữ vật ra viên huyết ngọc long nham mễ nuốt vào trong bụng, luyện hóa bổ sung sinh cơ trong thân thể hao tổn. Một cỗ khí tức sinh mệnh bừng bừng trong cơ thể theo huyết ngọc long nham mễ tán phát ra. Bên trong huyết ngọc long nham mễ ẩn chứa đại lượng sinh cơ cực kỳ nồng đậm, một viên có thể so sánh với 100 năm thọ nguyên của phàm nhân. bản thân có vật ấy, Thiêu Thần mới có gan không kiêng nể gì sử dụng tịch diệt chỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua một ngày. Bên trong mật thất dưới mặt đất, Tiêu Thần đang ngồi quanh chân, đột nhiên ngón tay thoáng rung động, lập tức hai mắt mở ra. Một đôi mắt đen nhánh, vô ngần, tản mát ra trầm tĩnh thần quang. Khí tức trong cơ thể lại tuôn ra không ngớt, da thịt trong suốt giống như là ôn ngọc. 3 ngày ngồi thiền tu, luyện chế đã khôi phục toàn bộ trạng thái ban đầu. Nắm chắc thời gian, xâm nhập vào động phủ. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ nhất thời từ trong cơ thể tán phát ra, hắn thu hồi trận kỳ. Thổ hoàng sắc quang trên người chợt lóe, mau chóng dừng lại trên nền đất. Ngay lập tức, phân biệt phương hướng, hắn bay lên, thanh sắc cầu vồng chợt lóe, hướng chân trời ba. Nhược Lý tiên tử, mạng hoang bình nguyên này sợ rằng cực kỳ không đơn giản. Đó có vết đổ trong sơn cốc, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Tiểu Nguyệt giờ phút này thần sắc có vẻ trầm ổn hơn. Về phần Dương Phong, giờ càng thêm trầm mặc ít lời, lúc này cũng gật đầu xem như đồng ý. So với lúc trước, hắn lại thiếu đi vài phần quyết đoán. Hiện giờ đứng trước bình nguyên chỉ còn lại tu sĩ của Tam Tông cùng Liễu Trử, còn đám tán tu lần lượt đã cáo từ, tạo thành một tiểu đội rời đi. Sau đó, đi theo tu sĩ Tam Tông thì độ an toàn của hắn sẽ tăng lên, nhưng đồng dạng nếu thấy được bảo vật thì bọn hắn cũng không có phần, tự nhiên không bằng rời đi thử vận may. Y phục Lan Nhược Ly tung bay, hiện tại nàng đang ngẩn ngơ đứng đó, nghe vậy lập tức ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, lập tức khẽ vuốt tóc che giấu nói: mọi thứ đều theo hai vị đạo hữu nói, chúng ta tiến nhập vào trong đó. Nói xong, tay áo khẽ vung, nhẹ nhàng bước về phía trước. Tiểu Nguyệt, Dương Phong hai người phía sau liếc mắt nhìn nhau, có chút chua xót lắc đầu, dẫn dắt mọi người theo đuôi. Đạo bí cảnh thứ tư không ngờ lại nguy hiểm như vậy, nếu không phải hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ phải bỏ mình tại đây, mà trước mắt không biết còn bao xa mới tới được chỗ trung tâm của động phủ. Đoạn đường kế tiếp, hai người chúng ta càng phải cẩn thận rời đi. Thiên Hòa Tử sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng vừa rồi vừa cứu trợ Tử Yên tiên tử, người này đã ngăn cản một đạo cấm chế công kích, đã bị thương không hề nhẹ. Tử Yên tiên tử trong đáy mắt hiện lên vài phần cảm kích, nàng khẽ gật đầu. Độn quang lóe lên, hai thân ảnh trực tiếp đi, hiện tại tới chỗ này, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám có nửa điểm khinh thường, nếu không, ngay sau đó phải chết ngay tại chỗ. Bên trong độn quang giữa không trung, sắc mặt của Tiêu Thần nghiêm túc. Từng khắc thời gian đều phát ra nguyên thần, nhưng lại không thể cảm nhận được chỗ nào bất thường trong đó. Nhưng càng như thế, lại càng khiến trong lòng của hắn càng trở nên bất an. Giống như khảo nghiệm thứ nhất, trong sân cốc rõ ràng nơi an toàn nhất, nhưng sau đó lại biến thành tuyệt địa. Giống như bình nguyên trước mắt này, tuy rằng cực kỳ an tĩnh, nói không chừng sát khí lại đang lặng lẽ tới. Vào thời khắc này, sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, độn quang trên người tăng nhanh, tốc độ đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt vượt xa khoảng cách 10,000 trượng. Lúc sau, độn quang thu liễm, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm bất định đứng ở giữa không trung. Hắn phóng mắt ra xa, phía trước vẫn là cảnh tượng bình nguyên hoang vu trải dài vô tận. Xung quanh mờ mịt, nhưng mà thần thức Tiêu Thần đảo qua lại từ chốn hư không vừa rồi dường như cảm ứng được có cái gì đó ẩn chứa sâu bên trong. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Như thể đem hai phiến không gian này xếp chồng lên nhau. Tuy rằng bên ngoài là an tĩnh dị thường, nhưng nếu bước vào chỉ sợ sẽ phải đối mặt với không gian khác hoàn toàn bất đồng. Thần thức của Tiêu Thần chậm rãi đảo qua dọc không gian mờ mịt, sắc mặt càng thêm khó coi. Thần thức quét ngang qua, đúng là vòng tròn lấy hắn làm trung tâm. Dường như từ phạm vi vòng tròn, hắn bắt đầu đứng, bất kể đi về phía nào cũng đều tiến cái không gian mờ mịt đó. Không hổ là tu sĩ bất trụy. Ta bây giờ cẩn thận như vậy, không có phát hiện, đã rơi vào trong cấm chế. Theo như tính khí của chủ nhân nơi đây, nếu đã quyết không thể tiến vào trong đó, chỉ sợ hậu quả khó lường. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, hắn hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp bước đi, thân ảnh giống như dung nhập vào hư không, trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Nếu không phải vì né tránh, vậy thì sẽ ngạo nghễ đối mặt. Thân ở khốn cảnh như vậy, Tiêu Thần đưa cho chính mình một câu trả lời cường hãn. Đây là một loại tự tin mà hắn đối với thực lực của bản thân, cho dù là bất trụy động phủ thì như thế nào, bằng vào thực lực của hắn hiện giờ, cẩn thận một chút, chỉ cần không phải là tuyệt cảnh tuyệt lộ thì cũng không đáng ngại. Trước mắt, trong mắt lại hóa thành một mảng tối đen, nhưng chỉ chốc lát đã khôi phục ánh sáng. Tiêu Thần nhìn thế giới này, trong mắt lại tràn ngập vẻ cẩn trọng, lại đồng thời có vài phần hưng phấn. Lôi đình thế giới. Nháy mắt cái tên đó hiện ra trong ý nghĩ của Tiêu Thần. Khi tiến vào không gian này, chỉ thấy toàn bộ phiến không gian giống như là bình nguyên hoang vu vô tận, mây đen sấm sét đầy trời. Tiêu Thần buông bỏ ý nghĩa muốn phát ra thần thức thăm dò để tránh dẫn tới vạn lôi oanh kích. Lúc sau đó, liền xong đời. Cẩn thận, hạ thấp độn quang xuống cách mặt đất hơn 10 trượng, Tiêu Thần không thể dừng lại. Mắt nhìn thấy hướng chân trời là mặt nước rộng lớn. Nước màu xanh này lại sáng lung linh. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ cẩn trọng tới cực điểm. Vào thời khắc này, trên mặt nước phía dưới lại đột nhiên tách ra một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ đáy nước phóng lên, há mồm phun ra lôi đình bằng ngón tay út hướng thẳng Tiêu Thần đánh tới. Tiêu Thần một kích nhanh như tia chớp, sắc mặt rơi âm trầm xuống. Ống tay áo khẽ vung lên đánh ra một đạo kiếm khí. Sau khi đem lôi đình kia trong nháy mắt đánh tan, thế không có giảm mà lại trực tiếp xuyên thủng bóng đêm, lại rơi vào trong mặt nước, kích thích ầm ầm một sóng. Mà cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần mới nhìn rõ yêu thú tập kích hắn. Miệng đầy răng nanh, thân thể hẹp dài như cá. Ngoài ra, có tầng lân giáp màu xanh nhàn nhạt. Trên lân giáp, có từng tia điện mang lóe ra không ngớt. Giờ phút này, lôi ngư yêu thú lại bị kiếm khí oanh kích đến chết. Một tinh hạch màu xanh ước chừng bằng ngón tay cái từ trong cơ thể yêu thú rơi ra. Tiêu Thần vội chụp lấy tinh thạch đó, cảm ứng được bên trong viên đá có ẩn chứa lôi lực điện mạnh mẽ. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, lại lấy túi trữ vật ra, đem tinh thạch này thu vào trong đó. Nhưng vào thời khắc sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, độn quang trên người chợt lóe, bay nhanh né tránh sang một bên. Ngay sau đó, gần trăm đạo lôi đình lớn nhỏ cỡ ngón tay út nhất tề đánh lên không trung, phát ra một trận tiếng động đi đùng rồi tiêu tán trong hư không. Ánh mắt Tiêu Thần hơi trầm xuống, phía dưới mặt nước lại phát hiện chẳng biết lúc nào trên mặt nước lại chi chít cả gần trăm đầu yêu thú ngư lôi. Lúc Tiêu Thần ngưng kết kim đan, nghịch thiên kim ấn lần thứ hai phát sinh dị biến. Phía bên cạnh hỗn nguyên thần kinh xuất ra công pháp thần bí thứ hai, tên là Thôn Lôi. Bí pháp này thôn phệ lôi đình thiên địa, lại cường hóa thân mình. Thiên kiếp tạo thiên đạo ghen ghét, bổ xuống thiên lôi gấp bội. Mỗi lần độ kiếp là một hồi sinh tử đại kiếp nạn, nhưng trong đó ẩn chứa cơ duyên cực kỳ to lớn. Thôn phệ lôi đình, cường hóa thân thể, nguyên thần, rèn luyện kim đan pháp lực. Nhưng thiên kiếp khó gặp, Tiêu Thần cho dù có pháp quyết nghịch thiên cũng khó có thể có đất dụng võ. Nhưng giờ phút này, lôi đình trong không gian bất trụy động phủ này nhìn như thấy lại trước mặt lộ ra chỉ ít lại gần 100 ngư lôi yêu thú. Hắn đột nhiên cả kinh, nhưng sau đó trong nháy mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng, nhịn không được khẽ mỉm cười sung sướng. Lôi đình thế giới, vô tận ngư lôi yêu thú, đối với kẻ khác mà nói là tràn ngập sát cơ, nhưng trong mắt Tiêu Thần đó là một phần thiên đại cơ duyên. Ngư lôi yêu thú này tuy mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thanh sắc tinh thạch trong cơ thể ẩn chứa lôi đình chi lực không hề nhỏ. Chẳng qua yêu thú này chỉ có thể điều động một ít bộ phận trong đó. Tuy rằng việc này có vài phần quái dị, nhưng Tiêu Thần lại không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần biết nếu có thể có được đủ lôi tinh, như vậy hắn liền có thể thi triển bí pháp thôn lôi hấp thu điện lực trong đó. Đến lúc đó thực lực tất nhiên là tăng vọt. Vì lẽ đó, ánh mắt Tiêu Thần dừng trên đám ngư lôi tự nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Tiêu Thần không ngừng, không những mà chẳng hề để ý đến mà thậm chí thái độ còn khinh miệt, khiến đám lôi ngư bỗng ngẩn ra, lúc sau mới hoàn toàn nổi giận. Trong thần trí đám yêu thú, Tiêu Thần không chỉ không sợ hãi, ngược lại dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị như là đang đánh giá chúng nó, quả thực không biết sống chết. Vì thế gần trăm ngư lôi yêu thú nhất tề há miệng. Cổ họng lại điện mang lóe ra, từng đạo lôi đình bằng ngón tay út trong nháy mắt phóng thẳng tới Tiêu Thần. Đối mặt với gần trăm đạo lôi đình, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, không để ý né tránh, lại tất cả lôi đình này đều đánh trúng trên thân thể của hắn, đồng thời trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển thôn lôi bí pháp. Mỗi một đạo lôi đỉnh này đều có uy lực trúc cơ, nhưng mà chồng chất lại đánh trên người Tiêu Thần tạo thành uy lực không thể khinh thường. Một bộ thanh sam trong nháy mắt bị dập nát tung bay, một tầng lôi điện mang đan chéo tạo thành một lôi điện chiến bào đem bao bọc lấy thân thể của Tiêu Thần. Đại lượng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi rít gào vào trong thể nội, sau đó bị lực chen chúc nhau mà phân tách ra bao vây luyện hóa. Hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể. Có một ít tia rất nhỏ bị đảo mắt lại liền lành lại, nhưng mà có tia bị lôi đình trên nhập nguyên thần, dưới nguyên đan rèn luyện kim đan, lại một cảm giác vô cùng khoan khái, đem ê ẩm tê dại quanh quẩn ở trong lòng. Nhục thân, nguyên thần, kim đan, tất cả từ trong cảm giác ê ẩm, tê dại, thong thả đề thăng. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, thậm chí không thể nhìn thấy, nhưng vẫn không ngừng tăng cường. Thân thể Tiêu Thần đắm chìm vào trong lôi quang. Trên mặt nước, gần trăm ngư lôi nhất tề sửng sốt. Tuy rằng không biết vì sao, yêu thú kỳ dị trước mắt lại ngu ngốc không né tránh. Nhưng mà giờ phút này, chúng nó xem ra yêu thú này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám không khỏi tuét miệng rộng ra oa oa kêu loạn, lộ ra vẻ hưng phấn cực độ. Nhưng một lát sau, lôi quang trên người yêu thú kia lại dần dần suy yếu, chỉ thấy hắn hình như cực kỳ sảng khoái, duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức nhẹ nhàng cong tay, ôn hòa cười đám lôi ngư nói: "Lại một lần nữa, bị lôi đình đánh thật sự là cực kỳ thoải mái." Nổi giận, hoàn toàn nổi giận, lửa giận xông lên 9 tầng trời. Đám ngư lôi, cho dù có ngu xuẩn hơn nữa, giờ phút này cũng nhìn ra thái độ khinh miệt từ yêu thú đó. Quái dị này, một đám nhất thời hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, há cái miệng đầy răng nanh, đằng đằng sát khí, đem hết toàn bộ lực lượng phun ra đạo lôi thứ hai. Một đạo lôi đình này rõ ràng so với đạo trước mạnh mẽ hơn nhiều, dữ tợn quấn lấy nhau giống như là từng đạo lôi xà, gào thét thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Đùng đùng, giây lát lôi quang thu liễm, yêu thú lại quái dị này sắc mặt càng ôn hòa, thúc giục nói: "Lại đến một lần nữa." Gần trăm ngư lôi tiếp tục phun ra lần nữa, một đám nhất thời khí tức uể oải xuống, nhưng ánh mắt hướng yêu thú quái dị đó thêm vài phần kính sợ. Dù sao ở trong nhận thức của chúng nó, tuyệt đối không một ngư lôi nào có thể dưới lôi điện này mà oanh kích còn sống sót. Mặc dù là lãnh chúa đại nhân, lại cường đại cũng không được. Nhưng giờ phút này, cái con yêu thú đang bay trên bầu trời kia quái dị lại thoải mái. Lóe ra chốc lát, lôi quang lần nữa thu liễm, nhìn thấy đám gia hỏa kia vẫn vui vẻ hoạt bát như cũ, đám ngư lôi sợ hãi vẫy đuôi muốn chui xuống nước chạy trối chết. Nhưng giờ phút này, yêu thú đã bị chúng nó gần như là xem như tiêm bắn, liên tục lôi kích chớp lên, khẽ cười nói: "Các người thật vất vả, đến phiên ta xuất thủ." Nói xong cũng không thấy hắn có nửa điểm động tác. Lập tức có gần trăm đạo canh kim kiếm khí bạo phát mà ra, chuẩn xác tới cực điểm, thoải mái rảo sát từng con ngư lôi một, chỉ lưu lại một con. Con này tùy ý oán độc thét chói tai rồi bỏ chạy. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, lập tức vung tay, gần trăm thanh sắc lôi điện bị hắn thu vào trong tay. Cảm ứng được bên trong lôi tinh vẫn dồi dào linh lực như cũ, hắn vừa lòng gật đầu, chứng thật phán đoán trong lòng, sau đó trở tay đem lôi tinh cẩn thận thu vào túi trữ vật. Lôi ngư quả nhiên là yêu thú quỷ dị. Lôi linh lực này ngưng tụ ở trong người với số lượng rất nhiều, nhưng yêu thú này lại không có cách nào thao tác, giống như là trái chín, chỉ đợi người khác ngắt lấy. Tiêu Thần nhíu mày, sau đó mỉm cười. Giờ phút này phán đoán cũng không có ý nghĩa, bằng không đánh chết loại yêu thú này, lại một ít tận lực thu nhập đôi tinh dùng cho tu luyện ngày sau. Tới rồi sao? Vào thời khắc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt nước kịch liệt quay cuồng, khóe miệng lại lộ ra hưng phấn. Lý do vừa rồi thả một con đi không phải cho nó cơ hội sống sót. Tới một giết một, tới hai giết hai. Đến một đám thì phải là số lôi tinh. Trong lòng Tiêu Thần ngưng phấn. Trong đám lôi ngư, tới đông hơn một chút nữa đi. Giờ phút này mắt thấy trước mắt lại quay cuồng càng kịch liệt. Sắp có vô số ngư lôi trên mặt nước. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc, nhưng cũng không dám đợi yêu thú này lộ ra trên mặt nước, ngang nhiên phát động công kích. Mười ngón tay quay cuồng như cánh bướm, giống như kiếm sắc, bắn ra vô số đạo canh kim kiếm khí. Mỗi một đạo canh kim kiếm khí này đều không lớn hơn ngón tay út, nhưng khí tức có thể cực kỳ kinh người. Chỉ sợ kim đan bình thường có vòng linh lực bảo hộ cũng dễ dàng bị xuyên thủng, chứ đừng nói tới việc đánh chết đám ngư lôi đẳng cấp chỉ là trúc cơ. Phốc. Canh kim kiếm khí bắn vào trong nước, hoàn toàn phá bừa bãi một trận. Mặt nước vốn kịch liệt quay cuồng lập tức im lặng đi xuống. Từng chút màu xanh của đám yêu thú lan ra, lập tức vô số thi thể ngư lôi nổi trên mặt nước. Tiêu Thần chụp một chảo, bỗng nhiên một cỗ hấp lực thật lớn sinh ra, mấy trăm mai lôi tinh gào thét bay tới trong tay, hắn thu cả vào trong túi trữ vật. Chỉ một lát sau, mặt nước yên lặng phút chốc đột nhiên quay cuồng lần thứ hai, còn mãnh liệt hơn lúc trước. Đám ngư lôi bị công kích như thế, chẳng những không thối lui, ngược lại hoàn toàn nổi giận lao lên. Mà cùng lúc đó, máu xanh của đám yêu thú cũng theo mặt nước dao động khuếch tán khắp nơi. Rầm rầm, mặt nước tách ra, phía trên ít nhất là ngàn con ngư lôi nổi đến. Một đám mắt đỏ bừng, không có động tác thừa, nhất thể há miệng phun ra từng đạo thanh sắc lôi đỉnh. Tiêu Thần chớp mắt, độn quang lóe ra trực tiếp xông vào bên trong lôi đỉnh. Thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển, cả ngàn ngư lôi oanh kích tuy rằng là không kém, nhưng uy lực cũng nhất thể chỉ là kết đan thiên kiếp. Tác dụng đối với Tiêu Thần để tăng tu vi lại có hạn thôi. Đám ngư lôi này công kích quá yếu, đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn. Một khi đã như vậy, liền mau chóng xuất thủ, tận lực thu lôi tinh. Trong mắt Tiêu Thần lạnh mang chợt lóe, không đợi điện mang trên người tiêu tán, lập tức phất tay đánh ra vô số kiếm khí ầm ầm hướng mặt nước bổ xuống. Đồng thời hắn đưa tay túi trữ vật xuất ra một tiểu chuyên, mà cùng nó một tầng chàng cười đầy kiêu ngạo. Bổn thần rốt cuộc đã ra ngoài loại địa phương tối tăm mù mịt, lại trong túi trữ vật có thể là nơi cho một người phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái tuyệt thế vô song như bổn thần sống hay sao? Chủ nhân thân ái, nếu ngươi không đem ta phóng xuất, bổn thần thật sự muốn nổi giận. Tiểu điện mà tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng a. Trên thân tiểu chuyên, một mai thanh sắc ngọc giản từ bên trong truyền ra thanh âm hung hăng quản quấy tới cực điểm. Nhưng bên trong, một cỗ lôi đạo đình nổ vang, khiến cho thanh âm đó dừng lại ngay. Siêu, một tiếng né tránh về phía tiểu chuyên, đợi khi thấy rõ xung quanh, trong miệng nhất thời nhịn không được phát ra một đạo ồ bi thảm. Chủ nhân, làm sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy, đem ta triệu hoán trước cái địa phương ngài? Ngài chẳng lẽ không biết hiện tại tiểu điện yếu a yếu ớt, một chút lôi mang có thể khiến ta tan xương nát thịt. Quá nguy hiểm, chủ nhân, làm sao ngài có thể đối với ta như vậy? Tiểu thần nghe vậy nhíu mày. Ta triệu hoán chính là tiểu chuyên. Thanh âm bi thản dừng lại, gia hỏa này chịu không nổi tịch mịch, một mình chạy đến, giờ khắc này lại gượng cười không thôi. Người nếu có sợ hãi, hãy quay trở về. Chủ nhân, ta đang cùng địch nhân chiến đấu, thân là thủ hạ tâm đắc nhất của ngài sao có thể một mình thoát thân được? Ta không thừa nước tinh lực yếu mà chiếu cố cho ngươi. Không cần, ta có tiểu đệ, tiểu chuyên, lại đây cười một cái. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười, nhìn thấy tiểu chuyên phóng ra rắm phi tới bên cạnh tiểu điện. Chỉ đành lắc đầu, hắn cười. Đám yêu thú phía dưới, trong cơ thể có một loại lôi đình đối với ta cực kỳ trọng yếu. Hai người các ngươi giúp ta thu thập nhiều một chút. Cắt, chỉ là trúc cơ yêu thú, tiểu đệ của ta thu thập bọn chúng muốn dư giả. Tiểu chuyên, xuất phát. Ông, tiểu chuyên như được chỉ thị, thể tích nhanh chóng bành trướng tới cực hạn. 99 trượng giống như hòn núi nhỏ thu nhỏ, đại thế hỗn loạn vạn quân, ầm ầm nện xuống. Tiểu chuyên uy lực vốn đạt đến cực phẩm pháp bảo, lại sinh ra linh trí, có tiềm lực lại tiến giai thành đạo khí. Dưới một kích đập nổ tung toàn bộ uy lực khiến cho đám lôi đình này chỉ đạt đến trúc cơ trong nháy mắt tử thương vô số. Cả mặt nước cũng một trận dập mà sinh ra sóng gió ầm vang, ầm ầm quét ngang từ phía. Hai tay tiêu thần như múa, vô số đạo canh kim kiếm khí nhất thời bạo phát mà ra, đâm thẳng vào mặt nước phát ra tiếng phốc phốc, trầm đục. Một đạo kiếm khí có thể thoải mái diệt sát vô số tu sĩ. Lần này, 1000 ngư lôi đồng thời nổi lên đều bị tiêu thần cùng tiểu chuyên liên thủ oanh giết hầu như là không còn, chỉ còn nghe được âm thanh kêu gào hung hăng càn quấy của tiểu điện. Lại đến, đám tiểu yêu các ngươi có thể để tùy điện ra ở đây, biết bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này.